Tô Linh không nói hai lời, liền muốn đỡ Khả Hinh. Không, không cần, nếu anh ấy không thoải mái, em đi thôi, không quấy rầy. Đường Khả Hinh vẫn muốn chạy trốn. Thủ tướng suy nghĩ một chút, nhìn Khả Hinh mỉm cười nói, Khả Hinh, ở lại đây cùng ông nội ăn một bữa cơm. Ông nội rất là ưa thích nghe cháu nói chuyện. Ngồi ở cạnh ông nội trò chuyện với cháu một chút. Vâng. Trong lòng của Đường Khả Hinh gào khóc, tại sao lại có thể như vậy? Đúng vậy, cứ xem như nhà mình đi. Lưu Tử Tùng cũng đứng lên cùng với thủ tướng đi về phía phòng ăn. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ cùng đám Tô Linh, Chu Anh đi về phía phòng ăn trang nhã. Sau khi Lưu Tử Tùng chờ thủ tướng ngồi xuống, mới đến vị trí thứ nhất bên trái phía dưới, hết sức thân sĩ kéo ra một cái ghế cao, nhìn về phía Khả Hinh, mỉm cười nói, Khả Hinh, ngồi đây. Lúc này đầu óc của Đường Khả Hinh hỗn loạn lung tung, không biết làm sao mới đúng, chỉ đành miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó cẩn thận ngồi tại chỗ, ngẩng đầu suy nghĩ, Tô Thụy Kỳ, sao anh lại làm như thế? Chương 320, hạnh phúc của em, hãy để chính em tìm lấy. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hôm nay nhà họ Tô ăn hải sản, cho nên lúc người giúp việc tới tới lui lui, mang lên cái mâm thủy tinh đựng tôm hấp ở giữa trang trí rực rỡ, sau đó cẩn thận mang lên một cái lồng hấp màu vàng, nhẹ nhàng mở nắp, đầy mùi thơm của cua, bên cạnh kèm theo từng đóa hoa cúc vàng óng ánh, kế tiếp là cá chép đỏ, tôm hùm hấp. Bên này, người giúp việc phụ trách bữa ăn đem một bộ dụng cụ ăn cua cẩn thận đặt xuống trước mặt mọi người, trước mặt còn có một đĩa nhỏ. Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn thấy đĩa nhỏ, từ nhỏ cùng cha đã ăn cua, hiểu đây là để dùng mọi người ăn xong mai cua, gộp lại thân cua đặt chung vào đĩa. Bình thường, người ăn cua sẽ không dễ dàng mở thân cua ra, mà có dụng cụ thật đặc biệt để mở. Có thể không bận tâm mở thịt cua ăn. Hai mắt của cô xoay tròn trong chớp mắt, nhìn về phía người nhà họ Tô vui vẻ nói đùa, mà tỉnh kỳ chăm sóc cho thủ tướng, cầm kéo, cẩn thận cắt bỏ 8 cái que nhỏ và mai cua. Sau đó là 2 cái càng lớn, loại bỏ yếm, vú, mở cua. Lúc này, thủ tướng cũng mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, Khả Hinh, ăn nhiều một chút, đừng có khách sáo, ta trông cháu gầy đấy. Đường Khả Hinh nghe vậy, trong lòng ấm áp, nhìn về phía ông lão hiền lành, khẽ mỉm cười, cảm ơn ông nội. Ghét ông nội, Tô Linh cố ý nhìn ông, cười nói, luôn nói con gái không thể quá gầy, nếu không lại phúc bạc. Tô Linh, không được nói chuyện với ông nội không có lễ phép như vậy, Chu Anh trách con gái. Cho dù Khả Hinh nó gầy, nhưng cũng không phải là người phúc bạc đâu. Thủ tướng mỉm cười nói, người cả nhà cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thủ tướng. Đường Khả Hinh cũng ngây ngốc nhìn ông. Thủ tướng nhận lấy mai cua mà Tịnh Kỳ đưa cho mình, nhìn gạch cua đỏ vàng ở bên trong, liền nhẹ nhàng đưa tới đĩa nhỏ trước mặt của Khả Hinh, mỉm cười nói, nào, con ăn nhiều một chút. Ông nội, Tô Linh có chút ăn dấm, nhìn về phía ông nội cười, theo như cách nói của ông, tương lai Khả Hinh là người có phúc. Ừ, thủ tướng mỉm cười gật đầu. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn ông, không khỏi có chút không tin, mỉm cười. Lưu Tử Tùng ngồi đối diện cũng ngẩng đầu lên nhìn Khả Hinh thật sâu, mới nhìn sang thủ tướng hỏi, ông nội, ý kiến của người rất cao thâm, giải thích cho bọn cháu nghe một chút đi. Đường Khả Hinh tò mò nhìn về phía ông nội. Thủ tướng nhận lấy cái thìa nhỏ mà Tịnh Kỳ đưa tới, múc nhẹ một hớp gạch cua đặt trong miệng, nhấp nhẹ, che đậy ánh sáng trí tuệ, trầm ngâm. Sau một lúc lâu yên lặng, mới cười khẽ nói, ta xem cặp mắt to trong sáng và cái cằm nhỏ của cháu chính là một đứa bé có phúc. Cả nhà cùng nhau bật cười, mặt của Đường Khả Hinh không khỏi đỏ lên. Ông nội, vậy cháu thì sao? Tô Linh mềm mỏng hỏi. Thủ tướng nghe vậy cũng không ngẩng đầu, vẫn chậm rãi ăn một miếng gạch cua, lại nếm thử một miếng trứng gà, mới nói, bản thân mình từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà ra đời, lúc ấy một vị sư phụ Phật giáo còn nói, con nhỏ quá nhiều phúc, tương lai sẽ giảm thọ, cho nên từ nhỏ mẹ của cháu đã đặc biệt nghiêm khắc đối với cháu, cũng giống như Thủy Kỳ, đều sau 18 tuổi mới có người giúp việc hầu hạ lớn lên, cho nên bây giờ cháu mới có được một chút phúc phận để hưởng thụ cuộc sống đấy. Suy nghĩ đứng đắn, bất quá hưởng thụ chính là chuyện bình thường nhất. Nhưng cháu không có kiên cường được như Khả Hinh, nó chịu nhiều khổ sở mà không nản chí, tương lai cuộc sống nhất định sẽ không thua kém, nhất định sẽ sống rất tốt đấy. Trong lòng của Đường Khả Hinh lại ấm áp, nhìn về phía thủ tướng. Ông ngẩng đầu lên, hết sức thương yêu nhìn Khả Hinh, bảo Tịnh Kỳ đem mai cua lớn nhất cho Khả Hinh nếm thử một chút. Cảm ơn ông nội. Đường Khả Hinh thật lòng nhìn về phía thủ tướng. Ăn đi. Thủ tướng lại mỉm cười. Tương lai có thích cháu dâu như vậy hay không, ông nội? Tô Linh cố ý hỏi ông nội của mình. Cháu dâu cũng không có ưu tú được như Khả Hinh. Thủ tướng khẳng định cười nói. Cả nhà cùng nhau nở nụ cười, lòng của Khả Hinh thấy ấm áp. Bữa ăn tối này cuối cùng ăn rất vui vẻ. Sau đó cùng nhau rời bước đến phòng khách ngồi, thì Khả Hinh cũng vẫn ngồi bên cạnh thủ tướng, thỉnh thoảng nói đùa cùng mọi người. Mặc dù trong lòng có chút tâm sự, suy nghĩ tại sao Tô Thụy Kỳ còn chưa tới. Khả Hinh. Tô Linh nhìn ông nội thương yêu Khả Hinh như vậy, liền mỉm cười nhìn về phía cô nói. Nếu ông nội thương em như vậy thì để cho ông nội nhận em làm cháu nuôi là được. Chị cũng có hy vọng có một cô em gái. Đường Khả Hinh hơi sửng sốt, mỉm cười nhìn về phía thủ tướng. Ông vừa nhận lên miếng táo mà Tịnh Kỳ đưa tới, mỉm cười muốn nói chuyện. Ở đầu kia cũng đã truyền đến một giọng nói cứng rắn. Không được. Người cả nhà cùng nhau ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ mặc sơ mi màu xanh dương, quần thường màu đen, áo khoác len màu trắng, phong độ thong thả đi tới, nhưng lộ rõ tao nhã và cơ trí. Trên mặt hiện ra nụ cười cứng rắn, ánh mắt kỳ lạ lại vẫn rất dịu dàng. Đường Khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía anh. Nhiều ngày không gặp, trong lòng vẫn lo lắng. Ngày đó sau khi anh đau lòng và khổ sở đi khỏi, hôm nay nhìn vẻ mặt anh bình tĩnh mỉm cười, ngược lại mình rất yên tâm. Tại sao lại không được? Tô Linh nhìn em trai hỏi. Không được, chính là không được. Tô Thụy Kỳ nói xong, người đã đi về phía Đường Khả Hinh, trực tiếp ngồi xuống ở bên cạnh cô, dựa vào ghế salon, tay đặt ngang lưng Khả Hinh, mỉm cười nhìn cô nói. Thật xin lỗi, đã tới chậm. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười. Lưu Tử Tùng nhìn động tác của Tô Thụy Kỳ, hơi ý thức được điều gì đó, liền quay đầu nhìn vợ chưa cưới. Tô Linh nhìn về phía em trai cười nói. Trong nhà này chỉ có một người khách sao? Chỉ biết nói xin lỗi với Khả Hinh à? Lưu Tử Tùng bật cười hỏi vợ chưa cưới. Thế anh là khách sao? Chúng ta còn chưa kết hôn, anh vẫn là khách. Tô Linh cười dịu dàng. Anh rể. Tô Thụy Kỳ nhìn về phía Lưu Tử Tùng mỉm cười. Chị tôi rất xảo trá, tài quái, hay là đừng làm người một nhà với chị ấy. Này! Tô Linh cố ý trừng mắt nhìn về phía em trai. Tô Thụy Kỳ nhận lấy miếng táo mà Tịnh Kỳ đưa tới, cắn nhẹ một cái, thấy chị muốn cầm gối ôm lên, anh lập tức dùng tay đỡ lấy, bật cười. Đừng, thôi, em sai rồi. Đường Khả Hinh quay đầu, dịu dàng nhìn Tô Thụy Kỳ cười thật vui vẻ. Cô cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ. Khả Hinh, cháu có muốn có một ông nội như ông không? Thủ tướng cũng rất hứng thú với lời nói của Tô Linh, mỉm cười hỏi. Tô Thụy Kỳ một tay ôm nhẹ cô vào ngực, nhìn về phía ông nội, tiếp tục cứng rắn cười nói. Không được, ông nội, gọi ông nội có nhiều cách, nhưng chuyện này thì không được. Ông chỉ có hai đứa cháu, một là cháu, hai là chị của cháu thôi. Thủ tướng vui vẻ bật cười thật to. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, quay đầu nhìn Tô Thụy Kỳ, cảm thấy tay của anh dừng ở bên hông mình thật chặt, liền muốn nhẹ di chuyển. Tô Thụy Kỳ quay đầu nhìn bộ dáng xấu hổ của Đường Khả Hinh, dịu dàng hỏi. Em tìm anh có việc sao? Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đáp lời, nhìn anh, ánh mắt có chút gấp gáp, bởi vì thời gian đã rất trễ. Tô Thụy Kỳ nhìn vẻ mặt của cô, liền gật đầu một cái, nắm tay của cô, đỡ nhẹ cô đứng lên, nhìn về phía mọi người nói. Mọi người và anh rể ngồi nói chuyện, chúng cháu có chút việc cần phải trao đổi. Khả Hinh cũng đã chờ cháu lâu rồi. Thủ tướng mỉm cười nói. Hai đứa đi đi. Ừ, đi đi trò chuyện một chút. Chú anh cũng sáng suốt. Tô Thụy Kỳ không nói gì thêm, kéo bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, mỉm cười đi khỏi.

muốn giữ một chút lòng biết ơn tới đây thỉnh cầu anh, thỉnh cầu anh giúp thị trưởng phu nhân một chút, giúp chị ấy làm giải phẫu, để cho chị ấy sống lại, để cho chị ấy sống thật tốt. Em thật lòng thỉnh cầu anh, nhưng em không có nghĩ qua là anh có đồng ý hay không. Em chỉ tới thỉnh cầu anh mà thôi. Cô cúi đầu, nước mắt lăn xuống. Tô Thụy Kỳ nhìn thấy cô bị thương, cất tiếng hỏi, em nghĩ anh sẽ đồng ý hay không? Em không biết. Anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng phía ngoài cửa sổ, đau lòng hỏi, ngoài chuyện này em còn có chuyện khác muốn nói hay không? Có. Tô Thụy Kỳ cúi xuống nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh mở to đôi mắt đẫm lệ, thật lòng nói, lúc đến nghĩ kỹ rất nhiều lời cầu cạnh, sau khi nhìn thấy anh cũng không nói ra được nữa, chỉ thấy bây giờ anh vui vẻ, em rất vui. Nếu như có thể, em tình nguyện làm mình bị băm thành trăm mảnh, em cũng không muốn để cho anh bị tổn thương và khổ sở, bởi vì anh là người em rất quý trọng. Ngày đó sau khi chúng ta gặp nhau, em vẫn rất lo lắng cho anh, sau đó muốn gọi điện cho anh hỏi anh gần đây sống có tốt hay không, có khỏe hay không. Lời nói sau cùng, sự ẩn nhẫn trong lòng không dám nói ra nữa. Cô lau nước mắt. Tô Thụy Kỳ nhìn về phía cô, cố ý cau mặt hỏi, là thật sao? Lo lắng cho anh sao? Đường Khả Hinh im lặng gật đầu một cái. Thế sao không gọi? Là em không dám. Vậy anh không phải nên cảm ơn bệnh của Như Mạt. Đường Khả Hinh không nói, rơi lệ. Em hy vọng anh phẫu thuật lần này sao? Tô Thụy Kỳ hỏi Đường Khả Hinh, thật ra hỏi một câu hai nghĩa. Nếu anh phẫu thuật thành công, cô ấy khỏe mạnh rồi, cô ấy hạnh phúc, có thể em cũng sẽ không hạnh phúc. Đường Khả Hinh chớp đôi mắt đẫm lệ, nước mắt lăn xuống. Trên thế giới này, mỗi người đều có sức khỏe riêng mình, hạnh phúc của riêng mình, hạnh phúc của em để chính em tìm đấy. Tô Thụy Kỳ đau lòng nhìn về phía cô, ánh mắt xẹt qua một chút vui vẻ. Chương 321, Thượng Đế sắp xếp. Ánh trăng màu bạc vẫn nhàn nhạt tỏa sáng, rơi vào trên mặt cỏ ướt át. Tô Thụy Kỳ và Đường Khả Hinh cùng im lặng đạp sân cỏ mềm mại đi ra ngoài cửa. Khả Hinh có chút ngạc nhiên nhìn vẻ mặt của Tô Thụy Kỳ bình tĩnh và cười trúng chím, có chút không hiểu. Anh cảm thấy ánh mắt kỳ lạ của Khả Hinh, liền quay đầu nhìn cô, mỉm cười hỏi, sao vậy? Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt bình tĩnh của anh, ngay lập tức lấy dũng khí hỏi, chuyện làm phẫu thuật cho Tần phu nhân, anh... Chiếc SUV đang ở phía trước, ánh sáng kim loại nhấp nháy. Tô Thụy Kỳ dừng tại chỗ, nhìn vẻ mặt của Đường Khả Hinh căng thẳng, đột nhiên mỉm cười nói, chuyện này anh sẽ xem xét, em không cần quan tâm. Đường Khả Hinh sững sờ, không hiểu ý của anh. Tô Thụy Kỳ lại mỉm cười nói tiếp, em phải nhớ, sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không liên quan tới em. Em chỉ cần làm xong chuyện của em là được, tất cả giao cho anh. Từ chối hay đồng ý không phải ở trong tay em, là trong tay anh. Em không cần bất kỳ áp lực nào, cũng đừng vì bất kỳ người nào đau đớn mà chịu được chuyện gì. Em không có trách nhiệm đó. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh, anh lại nhìn kỹ cô, trong khoảng thời gian này càng thêm gầy, liền vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nghe nói em sắp tham gia cuộc tranh tài rượu đỏ, phải cố gắng, vì tương lai của mình mà cố gắng, hiểu chưa? Trong lòng của Đường Khả Hinh cảm thấy ấm áp, nhìn anh, cười nhẹ, gật đầu một cái. Tốt, anh nắm chặt bả vai của cô, đi, anh đưa em về. Không cần đâu, đã trễ thế này, còn đưa em về làm gì? Anh mau quay lại nghỉ ngơi. Tô Thụy Kỳ đột nhiên mỉm cười, xoay người đi về phía chiếc SUV của mình, mới nói, đi thôi, cô ngốc. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên phát hiện anh dễ nói chuyện nhưng vẫn có chút bá đạo. Thật ra bá đạo nhất chính là Trang Hạo Nhiên. Cô đột nhiên mỉm cười, bước nhanh lên nhìn Tô Thụy Kỳ đã kéo cửa xe chỗ ngồi kế bên tài xế cho mình. Trong lòng cô rất thoải mái, cười nói, em cho là cả đời cũng không có cơ hội ngồi lên xe của anh nữa. Tô Thụy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh thật sâu. Cho tới bây giờ, anh cũng không có ngăn cấm, cũng không cảm thấy là em sẽ không ngồi xe của anh đâu. Nào, lên xe, thư ký Đường. Sau một hồi im lặng, Tô Thụy Kỳ mỉm cười. Đường Khả Hinh cười phốc một tiếng, được anh đỡ lên xe, Ngồi trên xe, Tô Thụy Kỳ đóng cửa, vòng qua sườn, ngồi lên ghế lái, thắt dây an toàn, nổ máy, cầm vô lăng, vòng qua mảng đất trống thật lớn, liền tăng tốc độ cho xe chạy về phía trước. Đường Khả Hinh vẫn giống như lúc xưa, quay cửa kính xe xuống, vươn tay quét qua một trận gió lạnh thấu xương, tâm trạng thật tốt. Tô Thụy Kỳ cầm lái, nhìn sang khuôn mặt tươi cười của Khả Hinh, chậm rãi vươn tay nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, tựa vào chiếc ghế, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khớp xương nhỏ nhỏ của cô. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn anh, có thấy mệt không? Tô Thụy Kỳ lái xe một tay để cho xe nhanh chóng chạy qua rào chắn. Tất cả cảnh vệ lập tức đứng ở một bên chào hỏi. Anh khẽ gật đầu mới nhìn con đường trúc thật lớn ở phía trước. Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, mặc cho anh nắm bàn tay của mình, không biết nên nói gì. Tô Thụy Kỳ cũng không nói, chỉ nhanh chóng chạy xe về phía trước. Tới ngôi lầu nhỏ, anh lái xe dừng ở dưới lầu, cởi dây an toàn, thấy Đường Khả Hinh cũng cởi dây an toàn, nhìn mình mỉm cười. Tối hôm nay cảm ơn anh. Đừng khách sáo. Một lát anh trở về, lái xe cẩn thận một chút. Ừ, anh không tiễn em lên, đi đi. Đường Khả Hinh mở cửa xe, muốn xuống xe, nhưng cô lập tức ngẩn người tại đó, quay đầu nhìn về phía Tô Thụy Kỳ nói, anh chờ một chút. Tô Thụy Kỳ dừng lại động tác, nhìn Đường Khả Hinh nhảy xuống xe, đi thật nhanh về phía tiệm bánh bao bên kia, mua hai cái bánh bao kim chi nóng hổi, khuôn mặt nở một nụ cười ngọt ngào, đi tới cửa sổ bên ghế lái, đưa bánh bao cho anh, mới nói, này, thật ra em biết rõ là anh đói bụng, cố ý nói đau đầu, đồ xấu xa. Tô Thụy Kỳ đột nhiên mỉm cười, nhận lấy bánh bao, bỏ một cái bánh bao thịt kim chi vào trong miệng, ăn trước. Nhìn Khả Hinh đứng ngoài cửa sổ, anh cười rất ngọt ngào, vừa nhai vừa nói với cô, ngày mai chờ điện thoại của anh. Chuyện gì vậy? Ngày mai anh có chuyện phải tới khách sạn Á Châu, buổi trưa em chờ anh và em đi ăn cơm. Tô Thụy Kỳ đã nhanh chóng ăn xong cái bánh bao thứ hai, cũng đã lái xe, không đợi cô trả lời liền nổ máy, xe chạy nhanh tới trước, sợ cô từ chối. Đường Khả Hinh đột nhiên trở nên mất hồn, muốn gọi anh, nhưng anh đã lái xe đi. Cô đứng giữa đường, đột nhiên bất đắc dĩ mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, tại khách sạn Á Châu, trong không trung sáng sủa, ánh nắng ban mai tan đi, bầu trời trong xanh, không mây, gió biển vẫn lẫm liệt điên cuồng gào thét. Xe buýt dừng trước trạm, Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi kẻ ô vàng trắng, quần ống ngắn màu đen, bên ngoài khoác áo khoác màu xanh dương đậm, mang giày cao gót đen, cầm túi xách nhỏ hình vuông, ngẩng đầu nhìn về phía tòa khách sạn Á Châu với kiến trúc hùng vĩ, nhớ tới câu nói của Tô Thụy Kỳ, hôm nay em phải nhớ, sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không liên quan tới em, em chỉ cần làm xong chuyện của em là được, tất cả giao cho anh. Trong lòng của cô ấm áp, mỉm cười vui vẻ, nắm túi xách bước nhanh vào khách sạn Á Châu. Nhấc cổ tay, đã 9:15, hẹn với Lauren tiên sinh 10 giờ đi kiểm tra kho rượu. Cô nhanh chóng đổi đồng phục, chào hỏi Trang Hảo Nhiên, nói mẫu rượu đã để cho Nhã Tuệ mang về nhà. Sau khi bàn giao công việc xong, cô trực tiếp đến thang máy sang tầng lầu phụ của tòa nhà. Cửa thang máy mở ra, chỉ thấy ánh đèn màu đỏ chiếu sáng tại đại sảnh kho rượu gần 100 m², phía trên bảy áp phích các loại rượu đỏ cùng với hình ảnh trang trại nho, mà trên kệ thủy tinh xoay tròn cũng bày các loại rượu. Lauren tiên sinh mặc tây trang phẳng phiu đứng trước một tấm hình, xuất thần nhìn hình ảnh trang trại này. Xung quanh nhân viên làm việc cũng không dám quấy rầy mà tập trung vào công việc của mình. Lauren tiên sinh. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng bước tới phía sau lưng ông ta, gọi nhỏ. Lauren vẫn đứng trước áp phích đó, nhìn hình ảnh trang trại, nhìn vườn nho kéo dài đến tận chân trời, màu xanh biêng biếc lộ ra sức sống mạnh mẽ. Một thợ nấu rượu ngồi xổm dưới gốc cây nho, tay nắm bùn đất, ánh mắt thâm thúy xa xăm. Đường Khả Hinh cũng có chút nghi ngờ nhìn tấm áp phích kia. Lauren biết Khả Hinh đã tới, hai mắt lấp lánh hữu thần, thoáng qua một chút ánh sáng hoài niệm, nở một nụ cười, kéo ra nếp nhăn, lộ ra một chút thương tang, mới chậm rãi nói, biết câu chuyện xưa ở thế giới bên kia không? Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn Lauren mới lắc đầu. Ông mỉm cười, Nếu muốn thực sự hiểu được ý nghĩa của rượu vang đỏ, cô phải đích thân tới chỗ đó, cảm thụ bầu trời nơi đó, ánh mặt trời đó, gió mưa sương tuyết, thấy thợ nấu rượu ở trong quá trình chưng cất rượu lộ ra ánh sáng trí tuệ, giải quyết khó khăn, thì đằng sau sự mệt mỏi cô mới có thể tự hiểu được. Muốn sản xuất một chai rượu ngon thật sự là do Thượng Đế sắp xếp. Đường Khả Hinh nhất thời cảm thấy cuộc sống thật rộng lớn. Rượu đỏ là máu của Thượng Đế, những lời này nói không sai. Mấy chục năm mới có được mấy năm tốt. Một năm nước mưa, ánh mặt trời, gió, mưa, tuyết phải phối hợp vừa đúng. Thiếu một loại, hoặc nó tới chậm hay tới sớm cũng không có được. Chúng ta có thể làm ra cũng chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi ánh mặt trời, chờ đợi sương. Cho dù trong lòng cô nóng như lửa đốt, nhưng Thượng Đế đã sắp xếp rất xảo diệu, cũng rất vô tình. Lauren nói đến chỗ này, trong lòng tròng mắt lộ ra một chút tiếc nuối. Đường Khả Hinh cũng im lặng đứng một bên không lên tiếng. Lauren nghĩ tới đây liền mỉm cười, quay đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn mong manh hiền hòa hỏi, cô có khát khao tiếp xúc với thế giới rượu vang xinh đẹp hay không? Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn ông, hai mắt xẹt qua một chút khiêu chiến, ánh sáng kiên nghị đến từ bản năng cuộc sống, nhẹ nhàng lại tràn đầy năng lượng nói, có. Lauren nghe lời này, nhìn hai mắt cô lộ ra ánh sáng mãnh liệt, an ủi mỉm cười, vươn tay vỗ nhẹ bả vai của cô, cùng với cô im lặng đến kho rượu mới nói, cùng Tổng Giám Đốc Trang học tập rượu đỏ tới đâu rồi? Dạ, nói đến thật xấu hổ, Tổng Giám Đốc để cho tôi bắt đầu từ những điều cơ bản, bắt đầu học rượu đỏ lại từ đầu, rồi đến tập hợp so sánh, gần đây học được nguồn gốc của mùi hương. Đường Khả Hinh mỉm cười. Lauren khẽ gật đầu. Tốt, Tổng Giám Đốc Trang coi trọng việc bồi dưỡng nhân tài, cũng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tới đó. Biết mặc dù cô có thiên phú, nhưng bởi vì sự hiểu biết trước kia đều là kiến thức cóp nhặt, không hoàn thiện, tự nhiên sẽ yêu cầu cô bắt đầu học tập lại. Nhất là cậu ấy hiểu được như thế nào mới có thể phát huy được trí tuệ của một nhân tài lớn nhất, tỏa sáng thực lực của cô, làm cộng sự với cấp trên như thế mới thật là hợp tác lẫn nhau. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười. Lauren đi về phía hành lang thật dài hình tròn, vọng đèn nhỏ màu trắng sữa chậm rãi sáng lên, bước chân có tiết tấu nhẹ nhàng, sợ đánh thức rượu chân quý giấu trong vách tường. Bình thường hoặc tiếp xúc qua kiến thức, làm sao mà lưu trữ rượu đỏ hay không? Khả Hinh khiêm tốn nói, dạ có biết sơ một chút, nhưng thật sự vẫn không hiểu nào lắm. Lauren gật đầu, đi tới trước một cánh cửa đẩy nhẹ ra, lập tức tủ rượu chiều dài 50 mét ở trong ánh đèn vàng nho nhỏ tầng tầng sáng sáng tiếp nối. Rượu đỏ được giữa theo phương thức quy định, đặt nằm ngang giá, mỗi một thước có một vỏ chai rượu đứng lên. Trước chai thủy tinh có đánh dấu. Khả Hinh ngây ngô đứng bên cửa, không nghĩ tới hành lang nhỏ, một cánh cửa nho nhỏ có thể ẩn giấu hầm rượu sâu thẳm như thế. Hơn nữa đây chỉ là một trong những cánh cửa, nghe nói nơi này có tổng cộng 70 cánh cửa, cô vô cùng kinh ngạc. Lauren mỉm cười đi tới, giải thích nói, chúng ta biết rượu đỏ là một loại rượu rất tuyệt vời, nó có một đặc tính, sau khi cho vào chai có thể tiếp tục phát triển trong chai, cho nên nơi cất giữ rượu đỏ phải vô cùng quý trọng. Trước mắt cô nhìn thấy đã là loại sản xuất từ nhà máy rượu đỏ. Những loại rượu đỏ ngon mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm vẫn còn đang ở một nơi nào đó trên thế giới bên kia, trong hầm đất bít kín, phủ đầy bụi bặm. Lauren vừa nói dứt lời liền chậm rãi đi tới trước một cái giá, mới xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh. Nhiệt độ bảo quản ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng của rượu. Chúng ta để nhiệt độ lý tưởng là 10 đến 15 độ. Nếu nhiệt độ hầm chứa quá cao sẽ ảnh hưởng tới độ trưởng thành của rượu, hơn nữa bị oxy hóa làm cho chai rượu biến chất. Nhiệt độ quá thấp cũng sẽ làm cho rượu đỏ ngưng trưởng thành, cho nên đối với một chai rượu đỏ, nhiệt độ ổn định là cực kỳ quan trọng. Đường Khả Hinh gật đầu, tay của Lauren vịn vào trên giá rượu nào đó, lại nhìn về phía Đường Khả Hinh, dùng giọng nói nhẹ nhàng thong thả tiếp tục mỉm cười nói: Cô nhìn thấy phía dưới giá rượu có dây chuyền sản xuất hay không? Đường Khả Hinh nghe xong liền nhìn phía dưới giá rượu, quả thật có một dòng giống như dây chuyền sản xuất. Cô không hiểu, ngẩng đầu nhìn Lauren. Lauren mỉm cười nói tiếp: Độ ẩm sẽ ảnh hưởng chất lượng rượu đỏ, hơn nữa độ ẩm quá thấp sẽ làm nút gỗ bị mềm và khô, không khí và vi sinh vật sẽ xâm nhập, cho nên bình thường bên trong phòng độ ẩm được duy trì tầm 70%. Bởi vì độ ẩm thay đổi theo thời tiết, cho nên công việc của nhân viên chúng ta là cứ mỗi 1 năm tiếng đồng hồ sẽ đi vào đo nhiệt độ và độ ẩm. Yêu cầu này cực kỳ nghiêm khắc đấy. Đường Khả Hinh gật đầu. Cô có nhìn thấy ngọn đèn nhỏ trên nóc hay không? Lauren ngẩng đầu lên mỉm cười nói: Dạ có. Đường Khả Hinh không hiểu. Ánh sáng nó cũng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của rượu đỏ, nhất là ánh sáng tia từ ngoại đối với rượu đỏ có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên tủ rượu của chúng ta, tất cả cửa kính đều là thủy tinh chống tia từ ngoại, đặc biệt là rượu sủi bọt và rượu trắng sức nhạy cảm với ánh nắng, cho nên rượu trắng luôn đặt ở giá gỗ tầng dưới chót. Đường Khả Hinh gật đầu. Sau khi Lauren mang theo Đường Khả Hinh lục tục kiểm tra kho rượu các nơi, sau đó dẫn cô đi ra bên ngoài kho rượu, mở ra một cánh cửa kính nào đó, chỉ ra tất cả các loại ly trong suốt và bình giải rượu, giải thích: Tất cả những ly thủy tinh này đều là thượng đẳng. Muốn phân biệt ly thủy tinh thượng đẳng có một phương pháp vô cùng khéo léo. Lauren nói xong liền đưa ngón tay thanh nhã và già nua đầy nếp nhăn nắm một cái ly thủy tinh trong đó đưa lên mà xem xét, búng nhẹ một cái. Đường Khả Hinh lập tức nghe được một âm thanh trong suốt vang dội xa xa. Âm thanh càng xa chứng tỏ độ lồi lõm của ly thủy tinh càng nhiều, cho nên sinh ra tiếng chấn động mãnh liệt. Dĩ nhiên điều này giới hạn ở lớp kính, mắt thường của chúng ta không nhìn thấy được. Đường Khả Hinh nghe vậy khẽ mỉm cười, tiếng gõ vang lên. Ông cẩn thận để ly xuống, kêu nhỏ: Đi vào. Một nhân viên làm việc mỉm cười đi tới, đi về phía Lauren. Xin chào Lauren tiên sinh, lãnh sự Pháp và ba ông chủ trại Bordeaux mới vừa xuống máy bay, trước mắt nghỉ ngơi ở câu lạc bộ xì gà tầng 12, muốn mời ngài đi qua tụ họp một chút. Lauren hiểu ý, liền nói: Tôi đến ngay, cô đi ra ngoài trước đi. Dạ vâng. Nhân viên làm việc lui ra ngoài. Lauren không nói gì mà chỉ im lặng xoay người, từng bước bình tĩnh đi tới trước một giá rượu, đeo bao tay trắng, đưa tay vào trong giá, lấy một chai grap. Là chai Hồng Nhan Dung, năm 1995, giờ dưới ánh đèn, quan sát niên hạn mới mỉm cười nói: Bình thường, chủ trang trại, bởi vì quá yêu tiếc rượu, cho nên sẽ không dễ dàng hưởng thụ rượu ngon thượng đẳng. Thưởng thức rượu ngon là phải chú ý đến tâm và cơ duyên, còn có một chút chuyện xưa nổi lên. Cho nên, Lauren chọn một chai Hồng Nhan Dung năm Hạn Thất, xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười: Đi theo tôi dẫn cô đi xem câu lạc bộ xì gà thật sự, xem bọn họ thưởng thức rượu đỏ ở bên trong luồng khói thuốc lá. Đường Khả Hinh nghe vậy nhất thời có chút căng thẳng, bởi vì cô chưa từng chính thức đối mặt với khách. Đừng sợ, sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt. Lauren dẫn cô đi ra khỏi hầm rượu. Câu lạc bộ xì gà nằm tại tầng 12 lầu phụ, tất cả đều thiết kế theo phong cách của Nga. Sau khi cửa thang máy mở ra, có thể nhìn thấy khắp nơi trang trí xa hoa và bay ra một mùi xì gà không dứt. Ngay cả có thể nghe thấy được mấy người đàn ông dùng tiếng Pháp đang trao đổi cái gì. Lauren dẫn Đường Khả Hinh mỉm cười đi về phía một căn phòng VIP yên tĩnh, bảo mấy nhân viên làm việc đẩy qua một chiếc xe nhỏ đã chuẩn bị xong. Phía trên đặt chai Hồng Nhan Dung rất tôn quý, giá rượu, ly thủy tinh, bình giải rượu, dụng cụ mở chai, khăn lông trắng. Ông ta nhìn tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa xong, liền gõ nhẹ cánh cửa. Bên trong, mấy người đàn ông đang nhẹ nhàng cười nói. Lauren hiểu ý, đưa hai tay đẩy xe ra, nhìn về phía trong phòng VIP trang nhã, ngồi mấy người đàn ông quý phái. Bọn họ tay cầm xì gà, đang cười nói.

Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn. Và nhân dịp năm mới, năm 2017, thay mặt nhóm admin, admin B xin gửi tới tất cả quý vị khán thính giả cùng các bạn lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Chúc một năm mới chúng ta có nhiều thắng lợi mới, nhiều được đạt được những ước nguyện mới. Chúc các bạn luôn hạnh phúc ấm áp bên gia đình. Và cũng đừng quên tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng với nhóm admin người đứng trong gió. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.